Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tống Cẩn là kỹ sư cao cấp, nhưng còn chưa đủ tư cách ở độc môn độc viện. Tống Cẩn nói kỹ sư cao cấp của căn cứ bọn họ có mấy trăm người. Lần này, phòng Tống Cẩn được phân đến là một căn hộ 3 phòng ngay trong một tòa nhà 4 tầng ở khu gia thuộc viện ở lầu 2. Cũng rất tiện, thầy giáo cố học chung của Tống Cẩn chỉ có một mình. Dứt khoát ở trong ký túc xá độc thân trong căn cứ. Nói là ký túc xá độc thân nhưng còn to hơn 3 phòng khách nhà Tống Cẩn. Phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, phòng bếp cái gì cần có đều có. Dù sao cấp bậc của thầy cố đặt ở đó. Tuy rằng chỉ là phó viện trưởng nhưng ngay cả viện trưởng nhìn thấy ông cũng là thái độ cung kính. Mặt hàm kính sợ, cũng có thể là bởi vì sự tồn tại của thầy cố. Tống Cẩn là môn sinh đắc ý nhất của ông được bảo đảm đề cử tới làm việc. Tuổi còn trẻ mà anh đã là kỹ sư cao cấp, còn vừa tới đã có thể một mình dẫn dắt đoàn đội. Tuy rằng hiện tại phụ trách hạng mục không phải rất trọng yếu, nhưng có thể tự mình dẫn dắt đoàn đội cũng không phải ai cũng có tư cách và năng lực này. Có người sau lưng nói Tống Cẩn là một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học đã dám một mình đóng vai chính ở căn cứ nhân tài đông đúc này. Cho dù ỷ vào sự tồn tại của thầy anh thì cũng không khỏi có chút không biết trời cao đất rộng. Rất nhiều người chờ xem Tống Cẩn bị chê cười, cũng chờ xem thầy cố bị chê cười. Đây chính là thầy cố lược bài chúng nghị. Cái gọi là thiên tài kiêu ngạo được bảo vệ có phải thật sự có bản lĩnh hay không, dù sao cũng phải lấy chút đồ thật ra cho mọi người xem. Chỉ dựa vào miệng nói thì không có mấy người phục. Chuyện một mình dẫn dắt đoàn đội này là Tống Cẩn tự mình xin. Thật ra thầy cố còn khuyên anh không nên nóng vội, nhưng Tống Cẩn kiên trì nên làm giáo viên tất nhiên toàn lực ủng hộ. Vì thế mới có cục diện như bây giờ. Nhưng thầy cố rất tin tưởng năng lực của Tống Cẩn. Ông chỉ hy vọng anh không nên ép mình quá vất vả. Ngoài công việc cũng phải giữ gìn sức khỏe. Dù sao, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng. Vì vậy Kiều Chân Chân tình nguyện tới đây khiến thầy cố rất vui. Bởi vì có Kiều Chân Chân ở đây thì chắc chắn sức khỏe Tống Cẩn không thành vấn đề. Ngay cả chính ông ăn nhiều đồ tốt, Kiều Chân Chân làm như vậy cũng cảm giác xương cốt tốt hơn rất nhiều. Nhà bọn họ với 3 phòng khách là thầy cố hỗ trợ xin xuống. Nếu không dựa theo cấp bậc kỹ sư cao cấp chỉ có thể phân nhà có 2 phòng khách. Tốc độ cũng không nhanh như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ ưng thầy cố nói kỹ sư cao cấp Tống Cẩn này không giống với những kỹ sư cao cấp bình thường khác. Tống Cẩn có thể một mình dẫn đoàn đội, vì vậy chia nhà 3 phòng ngủ cũng phù hợp với chính sách của căn cứ. Kiều Chân Chân vừa tới bên này có chút không quen, thời tiết khô ráo còn dễ nói, bôi nhiều kem tuyết hoa một chút là được, nhưng điện nước lại quản lý rất nghiêm. Cách chương